Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Nhiên từ Giang Yến bên kia nghe nói về bi thảm Thái Hâm gặp phải. Đối với mấy động tác nhỏ của Minh Tính cũng là mắt nhắm mắt mở, không đáng bình luận nở trước mắt cậu. Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người thì đều không sao cả. Dưới sự nỗ lực của Minh Tính và Huệ Nhiên, thuận lợi đưa bài thi do con quỷ Thái Hâm viết vào trong cuộc cải tổ thi đại học, còn nhận được thành tích thi đại học. Minh Kính thuận tay lại hạ một liều thuốc mạnh, nhét bài thi của Thái Hâm vào trong ngăn kéo của thầy Chu, triệt để đánh tan nội tâm sợ hãi của thầy Chu. Trong buổi lễ tốt nghiệp, thầy Chu quả nhiên báo bệnh nên không xuất hiện. Có bạn học nói thầy Chu thẹn với cái chết của Thái Hâm, sau khi dạy xong lớp 12 thì đã từ chức về quê. Chỉ có mấy người bọn họ biết. Trong lòng thầy Chu đối với cái chết của Thái Hâm, đến tột cùng là áy náy hay là sợ hãi. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cuối cùng hai anh em Tống Thần An và đạo sĩ trẻ tuổi Huệ Nhiên cũng hiểu rõ một chuyện. Vì sao khuôn mặt loli này của Giang Yến có đôi khi lại phát ra giọng nói ủa ngự ti. Tống Thần Anh đối với hiện tượng Giang Yến và Minh Kính một thân hai hồn này, chỉ có đánh giá hai chữ. Châu bò, đương nhiên. Không thể thiếu bị Tống Thần An lấy lý do nói chuyện không văn minh giáo huấn một trận. Miệng thay bé đang yêu Thái Hâm rồi lại hỏi ra nghi vấn của mọi người, chẳng lẽ muốn tiếp tục như vậy? Minh Kính không cho là đúng, loay hoay với lý do thoái thác mà các đại sư huyền học thường dùng. Đây là thiên cơ không thể tiết lộ, còn cô hồn dã quỷ Thái Hâm này ở nhân gian cũng đủ lâu rồi. Mỗi ngày Minh Kính và Huệ Nhiên đều bận rộn hạ kết giới cho Thái Hâm, để bảo đảm Thái Hâm không bị quỷ sai bắt đi. Trước mắt rốt cuộc thành tích thi đại học cũng được thả ra, thành tích của Thái Hâm vượt qua tuyến chính quy, coi như là hoàn thành một tâm nguyện của Thái Hâm. Thái Hâm chủ động đề xuất với bọn họ, tỏ vẻ mình muốn đi chuyển thế đầu thai. Huệ Nhiên vân vê ba ngón tay bấm ngón tính toán, đúng là thời cơ đã đến. Minh Kính cũng sớm đoán được sau khi Thái Hâm giải quyết xong tâm sự sẽ đầu thai, từ lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học là đã không ngừng niệm cho Thái Hâm rất nhiều kinh chú. Cố gắng hóa giải nghiệp nợ mà Thái Hâm mang đến. Huệ Nhiên từng tò mò hỏi Minh Kính, vì sao một yêu quái phải tận tâm tận lực đối với một người bình thường như vậy? Cách chương.